thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 75, không ai nuôi tớ nuôi. Góc truyện audio.com. Chấm, dù đã bị nó từ chối nhưng cậu bạn Thiên Vũ vẫn tiếp tục theo đuổi nó. Ngày nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, rồi mua đồ ăn sáng cho nó. Nó không biết làm sao nữa. Ai cũng khen bạn này kiên trì, chân thành, nó cũng thấy thế nhưng mà nó thật không thích cậu bạn này. Nói rõ là không thích rồi mà cậu vẫn theo đuổi thì nó biết làm sao được. Trường nó cắt tin rồi nên muốn ăn uống gì cũng thuận tiện hơn. Vừa ra chơi là tụi nó kéo nhau xuống cắt tin trường liền. Vì người khá đông nên tụi nó phải xếp hàng để chờ. Nó hơi lười nên nhờ Chi mua giùm, còn mình đi lại phía chỗ bàn trống phía đằng kia ngồi. Cho cậu, Thiên Vũ đưa cho nó một ly trà sữa. À, cảm ơn cậu nhé. Nó không biết từ chối như thế nào nên đành nhận lấy. Cậu ta vừa đi là mấy đứa bạn nó lại hóng hớt rồi. Nhi sướng nha, không cần xếp hàng cũng có người mua giùm rồi. Bọn trêu nó, thì người ta thích bạn Nhi xinh gái của chúng ta mà. Hay, tội bạn nam kia ghê, theo đuổi Nhi mà nó không thích. Sao bạn ý không thích mình nhỉ? Chi nói, sao mày ơi, tao thấy bữa có anh nào lớp 12 tỏ tin với mày mà mày từ chối giờ còn nói. Trâm bạn thân Chi lên tiếng, ờ thì, cái đó là khác, Chi sờ sờ mũi, nói đúng quá biết đường nào mà cãi. Không lý do, cả bọn đồng thanh, sau khi cả bọn mua xong thì quay trở lại lớp, nó vẫn xách ly trà sữa theo cùng. Trở lại lớp, nó khôn y biết xử lý ly trà sữa này như nào. Vị này nó không thích lắm. Người ta tặng mà nó đi cho thì không được. Đang định cầm ống hút vào để uống thì đã bị một bàn tay chặn lại. Nó quay sang nhìn chủ nhân của đôi bàn tay. Không ai khác ngoài cậu. Nó nhìn thấy cậu cứ nhìn vào ly trà sữa nó đang cầm. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu. Uống trà sữa lắm không tốt. Hắn nói nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác, lúc nãy đi trên hành lang nghe thấy mấy người khác nói Thiên Vũ mua trà sữa cho cô. Mà người này lại thích cô nữa chứ? Hừ, muốn theo đuổi crush hắn bằng ly trà sữa này hả, đừng mơ. Nhưng mà, nó còn định nói thêm, cái này của người khác tịnh chẳng lẽ không uốn, nhưng chưa hết câu thì ly trà sữa trên tay đã bị cậu lấy đi. Ngồi đây đợi tớ một lát. Hắn nói xong thì quay đi liền, trên tay vẫn cầm theo ly trà sữa của cô. Sở Thiên Vũ vừa trở về lớp, mặt mang theo ý cười, đang định lấy điện thoại ra chơi thì một đứa bạn cùng lớp hét to ngay cửa. Thiên Vũ, có người tìm kia, ra khỏi lớp cậu ta thấy Hàn Nhất Dương bèn kinh ngạc. Chưa kịp định thần thì trong tay đã cầm ly trà sữa lúc nãy đưa cho Nhi. Tự cầm mà uống, nói xong hắn cũng quay lưng đi mà không cho cậu ta nói câu nào. Sở Thiên Vũ nhìn ly trà sữa trên tay mà nhếch môi cười. Thì ra tình địch gặp tình địch trà, nó đang ngồi đọc truyện thì thấy bên má có độ ấm. Nó hơi giật mình ngước sang nhìn cậu, uống cái này, nói rồi hắn đưa cho cô một chai sữa bò. Nó nhìn chai sữa bò trên tay mà miệng giật giật, nó thề nó không muốn uống sữa nào. Nhưng mà của cậu mua tất nhiên nó sẽ lấy. Nhưng mà uống sữa bò lắm sẽ béo. Mẹ tớ bảo tớ mà béo là mẹ không cần tớ nữa. Lỡ tớ béo thật thì không ai nuôi tớ làm sao? Nó mở miệng trêu cậu. Không ai nuôi tớ nuôi. Hắn không nghi mà trả lời liền. Thình thịch, cậu phạm quy, sao cậu có thể nói câu này được chứ? Cậu có biết nói thế nó thích lắm không? Liêm sỉ gì tầm này nữa? Nhớ nhá, không ai nuôi tớ cậu lo mà nuôi nà. Cách chương.